Chương 343, ngươi đại náo hỏng. Tỉ thí còn a có bắt đầu, liền đã la hét ầm ĩ cùng một chỗ. Sa Chỉ Quốc quốc vương tự nhiên là tin tưởng ba vị đại tiên, nghe được Ngộ Không nói như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, chính là đại tiên, sao lại nói không giữ lời. Ngộ Không trong lòng xem thường, như thế ngu ngốc quốc vương, lười nhác nhiều lời. Hổ Lực đại tiên lại nói, ngươi nữ tử này, miệng lưỡi bén nhọn, không nói trước mưa xuống sự tình, nếu là thắng thua, luôn có cái tính toán pháp. Nhưng bằng bệ hạ làm chủ, Ngộ Không căn bản cũng không quan tâm điểm ấy. Đối với loại này tự tìm đường chết yêu tinh mà nói, mặc kệ bọn hắn có bối cảnh lai lịch gì, chỉ cần cùng bản thánh dây dưa, liền sẽ không để bọn hắn có ngày sống dễ chịu. Quốc vương nghe đến lời này, tự nhiên hướng về ba vị, lúc trước nước ta tôn sùng Phật đạo, trăm ngàn tăng nhân cầu mưa, không những không mưa, ngược lại càng phát ra khô hạn, nếu không có ba vị tương trợ, ta Sa Chỉ Quốc đã ngàn dặm đất khô cằn. Nơi nào sẽ có hôm nay quốc thái dân an. Lão quốc vương đầu tiên là đem ba vị đại tiên tán dương một phen, nói ba vị tiên trưởng tâm tình vui vẻ. Lão quốc vương lúc này mới nhìn về phía Tạ Vân Phi mấy người, nói, mấy người các ngươi đường chiều tới tăng nhân, để cho các ngươi ở đây, đã là cho các ngươi thiên đại mặt mũi. Hôm nay các ngươi khiêu khích, quả nhân vốn muốn trị ngươi nhóm chịu tội, xem ở đại đường thượng quốc trên mặt, tạm thời tha các ngươi. Ngươi bây giờ muốn cùng đánh cược. Nếu như các ngươi có thể cầu được một trận tốt mưa, giải bách tính cực khổ, quả nhân liền tha các ngươi chịu tội, mà lại cùng các ngươi đổi nhau quan văn, thả các ngươi rời đi. Nếu như các ngươi thua, cũng đừng trách quả nhân tàn nhẫn, tự nhiên muốn đem bọn ngươi minh chính điển hình, mất đầu thị chúng. Quốc vương lúc nói lời này, đã đến tế đằng trước, Hổ Lực đại tiên nghe được quốc vương nói như vậy, trong lòng đắc ý, cơ cơ ống tay áo, liền muốn lên tế đàn. Hắn vừa rồi đi đến tế đàn cách đó không xa, liền bị Ngộ Không ngăn lại, Hổ Lực đại tiên bất mãn nói, làm sao vừa rồi cản trở nửa ngày, vì sao lại phải ngăn cản nếu là sợ, một mực nói, ta còn có thể hướng bệ hạ cầu tình, lưu lại cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, ngươi cao y tên na y sợ là quên lời mới vừa nói, ngươi ta đều đi cầu mưa, cuối cùng thành công, xem như cái nào thành công đâu. Hổ Lực đại tiên khẽ nói, hảo hảo ngươi lại nghe cho kỹ. Ta cái này cầu mưa đều là lệnh bài làm hiệu, một tiếng lệnh bài vang, gió đến, hai tiếng vang, vân khởi, ba tiếng vang, lôi thiểm cu nở dê vang lên, bốn tiếng vang, mưa đến, năm tiếng vang, tản mát mưa thu. Chờ ta năm tiếng vang, nếu là không mưa hạ xuống, chính là ta bại. Không nghe chút lời này, lúc này mới yên tâm, thầm nghĩ, một hồi liền để ngươi biết chết như thế nào. Hổ Lực đại tiên gặp nữ tử này mỉm cười rời đi. Nghĩ đến một hồi cho người đẹp mắt. Đại tiên bước nhanh chân, đi đến trước đài cao, ngẩng đầu quan sát, một tòa cao ba trượng đài cao đứng sướng sướng. Tại đài cao chung quanh cắm nhị thập bát tú cờ hiệu, trên đài cao trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn có một cái lư hương bên trong thiêu đốt lên không biết tên hương liệu, dâng lên khói xanh quấn quấn. Tại cái bàn hai bên, còn có hai cái nến, trên đài ánh nến huy hoàng. Tại lư hương bên cạnh, còn bày biện một tấm kim bài. Kim bài phía trên điêu khắc lôi thần danh hảo. Ở chung quanh bàn, còn để đó 5 cái vạc lớn, trong vại để đó thanh thủy, trên nước trưng bày dương liễu nhánh, dương liễu trên cành mặt nâng một mặt thiết bài, trên bảng hiệu mặt viết lôi đỉnh đô ti danh hảo. Sau đó tả hữu đều có 5 cái lớn cái cọc, viết ngũ phương lôi đỉnh tôn hiệu. Ở chung quanh vẫn có đạo sĩ thủ hộ. Hổ Lực đại tiên đi qua, run run quần áo, đứng tại trên đài cao, quan sát phía dưới. Rất có khí thôn vạn dặm sơn hà khí thế, hắn quan sát đường tam tạng cùng cái kia nhỏ gầy nữ tử, mắt mang sát ý. Hổ Lực đại tiên liếc nhìn một chút, hưởng thụ lấy rất nhiều phàm nhân sùng bái ánh mắt về sau, từ một bên đạo sĩ trong tay tiếp nhận giấy vàng sách cùng một thanh kiếm áo. Hổ Lực đại tiên cầm trong tay bảo kiếm, niệm âm thanh chú ngữ, đem phủ cho nhóm lửa, sau đó chỉ thấy thiêu đốt giấy vàng phủ đồng bền mà lên, trực tiếp bay về phía giữa không trung. Không cần một hồi. Trên bầu trời lên gió nhẹ, mà lại gió này càng lúc càng lớn, chư manh manh nhìn đến lợi hại, có chút kinh hoàng nói, đại sư tỷ, không xong, cái này yêu tinh sợ là có cửa sau yêu tinh, giống như thật có mấy phần bản sự. Ngộ Không nhìn đến rõ ràng, lúc này nói với manh manh, ngươi xem trọng sư phụ, chớ có lại nói chuyện với ta, ta thượng thiên đi xem một chút, đến cùng là ai đang làm pháp. Ngộ Không muội tử đứng đấy bất động, nguyên thần đã đến giữa không trung. Ngộ Không nhìn bốn phía, cũng không thấy người đến, hô một tiếng, bản đại thánh tới đây, cái kia ti gió còn không mau tới chào Tề Thiên Đại Thánh la lên, dọa đến ti chức phong bà vội vàng chế trụ túi, tiến lên thi lễ, Đại Thánh, không biết gọi tiểu thần chuyện gì ta bảo vệ đường triều thánh tăng tam tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh, vừa vặn tới đây, cùng yêu đạo giao đấu, các ngươi vì sao muốn nghe một cái yêu đạo mệnh lệnh? Tranh thủ thời gian cho ta thu tập tụ, nếu là lại đáp lời phía dưới yêu tinh, nhìn không đồng nhất cây gậy gõ trên ngươi. Nộ không khởi sướng hung ác đến, chính là muốn tính mạng người. Quả nhiên dọa đến phong bà nói, không dám tiểu thần không dám. Trên trời nộ không một phen hành động, phía dưới nguyên bản gió nổi lên, lập tức lại đã ngừng lại, chư manh manh nhìn lén bầu trời, cười hát hát nói, còn nói chính mình lợi hại, ném đi một cái lệnh bài, thổi điểm cơn gió, đang nghĩ ngợi mát mẻ chút, không muốn liền ngừng. Ta nhìn ngươi là mèo đụng a hổ lực đại tiên nghe đến lời này, sắc mặt biến hóa, nghi ngờ nhìn chằm chằm bầu trời, thường ngày lệnh bài ném ra bên ngoài, gió lớn sẽ không giống như vậy ngắn ngủi, hổ lực đại tiên chọc tức không thôi. Lúc này đem bố mây phủ lục nhóm lửa, ném vào không trung, thế nhưng là nhìn thấy ô vân cương lên, không đợi hắn vui vẻ, nhưng lại đột nhiên tản ra, lần nữa ánh năng sáng chói, vạn dặm không mây. Đương nhiên, đây đều là trên trời ngộ không ra tay, chứ manh manh tự nhiên lại là một phen trào phúng, làm cho hổ lực đại tiên nôn nóng không thôi, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, huy động bảo kiếm, tóc, thi triển toàn bộ pháp lực, niệm chú đốt phủ. Sau đó lại đánh ra một đạo lôi phủ. Lập tức liền có đặng thiên quân dẫn lôi công điện mẫu mà đến, nhưng lại bị nộ không ngăn lại. Kết quả tiếng sấm hay là không thấy, gấp hổ lực đại tiên hoảng loạn không thôi, đành phải đem cuối cùng một đạo lệnh bài vứt xuống, thế nhưng là nửa điểm phản ứng đều là không có. Chư manh manh cùng ngao ngọc hai cái chỉ e thiên hạ bất loạn ra hỏa, dùng tay chỉ hổ lực đại tiên, lập tức lại là một trận trào phúng. Vừa kéo xong bụng, này sẽ đại não cu nở dê hỏng, ta nhìn ngươi chính là khoác lác tranh thủ thời gian cút xuống cho ta đi. Ngao ngọc la to, làm cho hổ lực đại tiên sắc mặt trong sạch, lại không tốt ngôn ngữ.